Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 263, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc tính của Yu Jong Hyuk phát triển và trò chơi trôi chảy như nước. Người tham gia Yu Jong Hyuk đã giết người trợ giúp người sáng lập nhân loại. Người tham gia Yu Jong Hyuk đã giành được danh hiệu huyền thoại sống. Các chòm sao chưa thích nghi được với trò chơi và không thể theo kịp chuyển động của Yu Jong Hyuk. Các chòm sao đều thua kém Yu Jong Hyuk về khả năng sử dụng vật phẩm trong game, am hiểu địa hình và các điểm bổ trợ. Người tham gia Yu Jong Hyuk đã bắt đầu xây dựng một câu chuyện thần thoại mới trên chiến trường thần thoại này. Người tham gia Yu Jong Hyuk đang nâng cao địa vị của mình trong bảng xếp hạng của chiến trường thần thoại. Chiến thắng và thất bại được quyết định trong tích tắc. Thời gian giới hạn cho trò chơi đầu tiên đã hết. Đội chiến thắng sẽ được xác định dựa trên số điểm thu được trong thời gian giới hạn. Đội chiến thắng trong trò chơi đầu tiên là khu liên hợp công nghiệp Yu Jong Hyuk. Kim Doka, chúng tôi có tổng cộng 6 điểm. Ngoài ra, chúng tôi đã cướp 1 câu của đội đối phương, có nghĩa là chúng tôi có 2 câu. Bông hoa của câu chuyện nở rộ ở lãnh địa quỷ tàn ác. Giang Hye-young nhìn chằm chằm vào câu mà chúng tôi đã cướp được vài lần trước khi ngây người nhìn lên. Chúng ta thực sự đã thắng sao? Phải, tôi cũng không cảm thấy thật cho lắm. Chúng tôi đã giành được chiến thắng đầu tiên trước những chòm sao hùng mạnh. Nó không đáng để vui mừng bởi thực tế là mọi thứ đã diễn ra. Theo kế hoạch, quỷ vương thịnh nộ và sắc dục đang nhìn bạn với vẻ thích thú. Nhiều chòm sao đang cổ vũ cho khu liên hợp công nghiệp Yu Jong Hyuk. Kim Doka, mỗi người nhận được 100.000 xu làm phần thưởng cho trò chơi đầu tiên. Tôi có thể nhìn thấy Yu Jong Hyuk đang tiến đến từ xa. Tôi muốn nói điều gì đó tốt đẹp nhưng Yu Jong Hyuk đã mở lời trước. Tin nhắn được gửi bởi người này. Trước khi tôi có thể hỏi anh ta đang nói về điều gì, Bayou đã lao ra khỏi vòng tay của Yu Jong Hyuk. Đa à, Bayou như được tiếp thêm sinh lực khi cô ấy vung con búp bê Uriel như một món đồ chơi. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng khẳng định rằng cô ấy không làm gì cả. Bayou ném con búp bê lên không trung và nhảy vào vòng tay tôi. Tôi xoa đầu cô ấy trước khi hỏi Yu Jong Hyuk, người vừa giật lấy con búp bê. Anh đã đi đâu vậy? Tôi đã đến vùng lân cận của Merlinian. Tại sao lại ở đó? Có một vật phẩm mà tôi phải lấy. Vật phẩm, là gì vậy? Cậu không cần biết, biểu cảm của Yu Jong Hyuk có phần không hài lòng khi anh ta nhìn tôi chằm chằm. Ngoài ra, tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu bắt đầu ở một vị trí không ngờ cho cuộc tuyển chọn. Đó là một phán đoán tốt. Trong vòng đầu tiên, vị trí khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bản thân khi trò chơi bắt đầu. Yu Jong Hyuk đã không bắt đầu từ cùng một nơi với chúng tôi và có thể lấy các vật phẩm bằng một con đường hoàn toàn khác. Điều này khiến anh ta dễ dàng nhắm vào kẻ thù hơn. Ha ha ha, một điều tuyệt vời đã xảy ra. Tuy nhiên, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Tôi nghe thấy giọng nói của Bi-hyung từ trên không. Vẻ mặt của hắn có vẻ có phần phấn khích vì chúng tôi đã chiến thắng. 5 phút sau, trò chơi thứ hai sẽ bắt đầu. Giờ không phải lúc để ngủ quên trên chiến thắng. Trò chơi này có tổng cộng 3 vòng. Tôi nhìn qua các thành viên mệt mỏi của mình. Sam-yong Dang và Osu đã chết được hồi sinh trở lại. Bây giờ chúng ta chỉ cần giành chiến thắng thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi sẽ kết thúc nếu chúng ta thắng 2 hiệp trước. Vì vậy, mọi người hãy cố gắng. Tôi cố gắng cổ vũ họ nhưng tình trạng của các thành viên trong nhóm của tôi không được tốt. Sam-yong Dang, tại sao anh lại trông như vậy? Sam-yong Dang đã biến thành một cái chiêng gỗ và phát ra âm thanh lạch cạch. Cái đó, ta đã sử dụng quá nhiều xác suất. Trong trò chơi này, cái chết không có nghĩa là cơ thể hóa thân biến mất. Tuy nhiên, điều không thay đổi là số lượng tài nguyên đã tiêu thụ. Osu, Yip, cũng giống như Sam-yong Dang, Osu đã chết trong trận đấu cuối cùng và bây giờ anh ta nhỏ như một con chuột lang. Có vẻ như họ đã dùng quá nhiều xác suất và năng lượng của mình trong trận đấu vừa rồi. Các chòm sao cùng cấp bậc có sự khác biệt đáng kể về cấp độ do số lượng và chất lượng của các câu chuyện tích lũy của họ. Han Myung-ho là người mở lời. Tôi không thể làm được nữa. Han Myung-ho đã bỏ trốn an toàn cho đến khi kết thúc trận đầu tiên. Anh ta giống như một con thằn lằn khi chiếc chân bị cắt rời của anh ta dần mọc lại. Tuy nhiên, khuôn mặt của anh ta như già đi 10 tuổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Không sao đâu, anh đã rất cố gắng rồi. Dù sức mạnh của họ có bị đàn áp đến mức nào thì đối thủ vẫn là những chòm sao. Anh ta đã đối mặt với trạng thái của một chòm sao trong hơn một giờ và bất kỳ hóa thân bình thường nào cũng sẽ sụp đổ. Điều an ủi nho nhỏ là bậc thầy phá vỡ bầu trời không hề hấn gì. Gâu gâu, trong trò chơi đầu tiên, bậc thầy phá vỡ bầu trời đã giúp Yu Jong Hyuk săn một trong những chòm sao. Tôi, Yu Jong Hyuk, Giang Hye-young và bậc thầy phá vỡ bầu trời. Bây giờ chỉ còn 4 người chúng tôi trong đội. Tất nhiên 4 là không đủ để giành chiến thắng trong trò chơi. Sau đó, Yu Jong Hyuk mở lời. Tôi sẽ cố gắng hồi phục sức mạnh. Anh có chòm sao nào không? Tôi không biết liệu quân tiếp viện có đến kịp không. Tôi mới chỉ đưa họ vào danh sách. Tôi không biết anh ta gọi ai. Yu Jong-hyuk có mối liên hệ nào trong khoảng thời gian này không? Yu Jong-hyuk tiếp tục nói. Chúng ta phải thay đổi kế hoạch của mình trong vòng 2, các vị trí cũng vậy. Tại sao? Chúng ta không thể làm như vòng trước à? Trước câu hỏi của Giang Hae-young, Yu Jong-hyuk liếc nhìn tôi và im lặng lắc đầu. Thay vào đó, tôi trả lời. Thuộc tính của Yu Jong-hyuk rất mạnh mẽ nhưng không phải là bất khả chiến bại. Nó gần như là bất khả chiến bại mà. Đó là vì các chòm sao không biết nhiều về trò chơi này. Từ hiệp 2, hình phạt về chỉ số sẽ được nới lỏng một chút. Những chòm sao đã coi thường chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập các thuộc tính và kỹ năng liên quan đến trò chơi và thu hẹp khoảng cách bằng cách sử dụng một lượng lớn tiền xu. Yu Jong-hyuk có thể có kẻ cai trị sự giải trí nhưng anh ta cũng có giới hạn. Tôi cân nhắc một lúc trước khi tuyên bố với các thành viên. Tôi có ý này, chúng tôi đã quyết định hợp tác với khu liên hợp công nghiệp Beacon. Anh đang bảo tôi tham gia lực lượng với Papyrus. Giờ không phải là lúc để dập nước nóng bằng nước lạnh. Một tiếng thở dài phát ra từ công tước Merlinian, người trông như một con tê giác. Tất cả các chòm sao trên chiến trường đã bị tiêu diệt bởi một hóa thân duy nhất. Họ mất cảnh giác và bị đánh vào lưng hoặc bị kiếm đâm vào chân. Thậm chí còn có những chòm sao chiến đấu với hắn một chọi một và bị đánh bại. Lần này ta không thể để bọn chúng thắng. Anh nên biết điều này. Đừng lo, tôi đã bất cẩn ở vòng trước nhưng lần này sẽ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sáng lập nhân loại, Manu nghiến răng khi nâng ngọn giáo nguyên thủy lên. Tôi đã biết đủ về trò chơi này. Trên thực tế, các tin nhắn đã ập đến trong một thời gian dài. Chòm sao, người sáng lập nhân loại, đã mua kỹ năng, tài năng trò chơi đặc biệt. Chòm sao, chim ăn sấm, đã mua vật phẩm, bậc thầy trò chơi một tuần. Các đốc Kaebi đang cười tâu tuét trước cơn bão mua hàng đột ngột. Ôi các chòm sao, đi đến mức này. Các chòm sao không thích biểu hiện này của Doc Kaebi nhưng điều quan trọng là niềm tự hào của họ đã bị nghiền nát bởi hóa thân. Đi thôi, trò chơi bắt đầu và các chòm sao đồng loạt di chuyển. Ảnh hưởng của các thuộc tính và vật phẩm là rất lớn. Họ sử dụng địa hình để ẩn giấu hoạt động của mình và hoàn toàn nhận thức được dấu ấn và kỹ năng của họ đã được áp dụng cho trò chơi này. Người toàn diện là một hóa thân không thể hiểu nổi. Nếu họ giết anh ta, trò chơi sẽ kết thúc. Bên kia, chim ăn sấm lướt qua và tạo ra những cơn gió mạnh. Giữa những bụi cây lộng gió, chủ nhân của thanh kiếm lộ diện. Đó là Yu Jong-hyuk. Ngay bây giờ, khoảnh khắc công tước Merlinian ra tín hiệu, bốn chòm sao lao tới cùng một lúc. Nó sẽ khác trước đây. Người sáng lập nhân loại vung ngọn giáo của mình, theo sau là vua Oedipus. Yu Jong-hyuk không thể tránh được đòn tấn công và máu chảy ra từ cánh tay. Bóng của tướng quân của Vanara tách ra và đánh vào kẽ hở của Yu Jong-hyuk. Một chiếc que nhọn lướt qua vai Yu Jong-hyuk. Có tiếng da thịt bị xuyên qua. Bây giờ sức mạnh của các chòm sao bị giới hạn ở mức 30. Các vết thương mà Yu Jong-hyuk nhận được khác trước rất nhiều. Tuy nhiên, Yu Jong-hyuk vẫn giữ vững phong độ bất chấp sự tấn công dữ dội của các chòm sao. Gì? Tại sao hắn không chết? Công tước Merlinian cảm thấy điều đó thật kỳ lạ và sử dụng một kỹ năng để tìm ra trạng thái thể chất của Yu Jong-hyuk. Điều đáng ngạc nhiên là Yu Jong-hyuk vẫn còn hơn 70. Sức mạnh, sức mạnh của tên này hơi lạ. Đừng nói với ta, chấm. Sau đó, tiếng hét của các chòm sao được nghe thấy từ phía sau. Kẻ thù có lẽ sẽ tin rằng Yu Jong-hyuk là một người toàn diện. Bậc thầy phá vỡ bầu trời. Bậc thầy phá vỡ bầu trời bay về phía trước theo tín hiệu của tôi. Giống như một ngọn giáo chia cắt không gian, bậc thầy phá vỡ bầu trời xuyên qua thân của chim ăn sấm đang nhắm vào Yu Jong-hyuk. Con chim bị đánh rơi xuống và bậc thầy phá vỡ bầu trời dùng nanh xé xác con chim. Ngay sau khi vị trí của chúng tôi lộ ra, các chòm sao gần đó bắt đầu chạy theo hướng này. Có tổng cộng 3 chòm sao lao tới. Xạ thủ Giang Hae-young phải nhận một hình phạt nhanh nhẹn nên không có cơ hội chiến thắng khi đánh cận chiến. Mặc dù vậy, tình hình lần này đã khác. Kim Do-ka, cho tôi 10 giây. Hiểu rồi. Giang Hae-young thủ thế, tay trái đưa về phía trước trong khi nắm tay phải kéo về và cậu bắt đầu tập trung sức mạnh. Giang Hae-young đã sử dụng số điểm kiếm được để mở khóa một kỹ năng. Người trợ giúp Giang Hae-young đang chuẩn bị chiêu tối thượng. Trong trò chơi này, các dấu ấn và kỹ năng trên một mức sức mạnh nhất định được coi là tối thượng. Ngoài ra, chiêu cuối chỉ có thể được phát hành khi có điểm trong trò chơi. Giang Hae-young đã sử dụng số điểm chúng tôi vừa kiếm được để thực hiện kỹ năng. Người trợ giúp Giang Hae-young đã kích hoạt cú đấm phá thiên LV. 10. Có tiếng đại bác nổ và một cơn gió lớn được tạo ra khi nắm đấm của Giang Hae-young xé nát không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió nghiền nát tia sáng của vua Oedipus và thổi bay 2 trong số các chòm sao đang chạy tới. Cú đấm phá thiên, tôi đã thấy nó trong con đường sinh tồn. Đó là một kỹ thuật được tạo ra từ sự nhàm chán của phá thiên kiếm thánh, người theo đuổi con đường của thanh kiếm. Tôi không biết cô ấy lại có thể tạo ra một kỹ thuật mạnh mẽ như vậy khi buồn chán. Người trợ giúp Giang Hye-young đã giết người trợ giúp chim ăn sấm. Người trợ giúp Giang Hye-young đã vô hiệu hóa người trợ giúp tướng quân của Vanara. Tôi nghĩ chỉ cần đánh bại một chòm sao là thành công rồi. Vậy mà một chòm sao đã chết và một chòm sao còn bị vết thương chí mạng. Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi là một người chăm chỉ sao? Giang Hye-young bật cười mặc dù rõ ràng là đã làm quá sức. Ngay cả Giang Hye-young cũng khó đạt được tốc độ phát triển nhanh như vậy. Có lẽ cậu ấy đã thỏa thuận với bức tường không xác định. Giết hắn, các chòm sao phẫn nộ chạy một cách lộn xộn. Giang Hye-young cũng chạy về phía họ. Kim Do-ka, đi thôi, làm theo kế hoạch. Nếu tôi cố gắng cứu Giang Hye-young ở đây, thời gian sẽ bị trì hoãn. Lần này, tôi là người giữ. Cầu, ngay sau khi tôi chạy về phía hẻm núi, một tiếng hét vang lên từ phía sau tôi. Người trợ giúp bậc thầy phá vỡ bầu trời đã bị giết. Người trợ giúp Giang Hye-young đã bị giết. Chết tiệt, may mắn thay, Yu Jong-hyuk vẫn giữ được phong độ. Dù là đỡ đòn hay toàn diện, Yu Jong-hyuk vẫn là Yu Jong-hyuk. Tôi đi xuống dưới hẻm núi và sương mù tối đen bắt đầu tràn vào vùng lân cận. Tôi đã tính toán điều này. Nếu sương mù bắt đầu, quái vật sẽ sớm xuất hiện ở đây. Sau đó, một chòm sao xuất hiện phía trên hẻm núi. Ngươi nhanh đấy, quỷ vương của sự cứu rỗi. Thật bất ngờ, nhóm của Merlinian phải ở chỗ Yu Jong-hyuk chứ, làm thế nào họ lại đến được đây? Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bóng trên những tảng đá trong hẻm núi, tôi nhận ra điều gì đã xảy ra. Có bóng của một xác ướp khổng lồ và một nữ thần có đuôi bọ cạp nhọn. Họ là những chòm sao của Beacon chưa từng xuất hiện trong trò chơi trước. Pharaoh cuối cùng, Cleopatra và nữ thần bọ cạp, Sekhmet. Thật đáng ngạc nhiên, vua Oedipus của nhóm Merlinian cũng xuất hiện. Tôi cười chua chát, ta hiểu rồi, ngươi đã quyết định tham gia lực lượng. Đuôi của Sekhmet phồng lên và bắn một cái kim về phía tôi. Tôi chuẩn bị tránh đòn thì cuộn băng của Pharaoh cuối cùng quấn quanh cổ chân tôi. Người đánh cận chiến dễ bị tổn thương bởi xạ thủ. Việc di chuyển của tôi bị hạn chế nên rõ ràng là tôi sẽ chết như thế này. Vua Oedipus dường như đã sẵn sàng để hoàn thành mọi việc. Theo phản xạ, tôi cuộn người lại. Một cơn bão mạnh quét qua cơ thể tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của các chòm sao. Đó là một tiếng cười khi tin rằng tôi sẽ chết sau cú này. Bạn đã quy đổi điểm giành được trong trò chơi trước. Bạn đã mở khóa một kỹ năng nhất định với số. Cách chương.